Đánh cắp trái tim, chương 76, góc truyện audio.com. Y Tiêu nhìn chòng chọc động tác ký chi phiếu của ba vợ thành thạo như mây bay nước chảy, trông vô cùng đẹp trai. Phải chăng ông ấy ngày nào cũng khổ luyện? Rời khỏi nó, những thứ này đều là của cô. Lão gia đẩy tờ chi phiếu ra trước mặt Y Tiêu. Cô nhướng mày nhìn con số trên tờ giấy. Thật ra cô muốn biết bản thân vô giá này có giá trị bao nhiêu trong mắt ba vợ. Song vừa liếc mắt đã không khỏi nhíu mày. Thế nào, chê ít sao? Lão gia như nhìn thấu lòng người. Đây là tiền đặt cọc. Song việc tôi sẽ đưa thêm nửa còn lại. Ồ, thì ra bác trai định mua trả góp con gái. Y Tiêu lẩm bẩm trong miệng. Cô không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Đôi mắt sáng như hạt châu xoay vòng rồi nở một nụ cười sán lạn. Được, tôi nhận. Bên này, Y Tiêu và ba vợ đang thương lượng chuyện bán con gái. Bên kia, Sở Toàn chưa biết bản thân đã bị vợ bán, nên vẫn đi khắp nơi tìm vợ và con gái. Cô bắt đầu mất liên lạc với Y Tiêu vào buổi trưa. Điện thoại cả trăm cuộc đều bị khóa máy. Sao hai người còn sống sờ sờ có thể mất tích giữa ban ngày ban mặt như vậy? Không có gì là không thể. Đúng hơn là bốc hơi mất rồi. Sở Toàn nghe người nhà họ Hạng đấu võ mồm càng thêm phiền não. Tay hung hăng đánh lên vô lăng mới khiến hai người kia yên lặng. Tiểu Toàn Tử, em đừng sốt ruột. Tiêu Tiêu rất vô tư. Chắc em ấy đưa con đi đâu chơi rồi cũng nên. Tình huống này đâu phải chưa từng xảy ra. Tư Vi khuyên nhủ vậy thôi chứ ba người đều biết tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Tuy bình thường Y Tiêu hay làm chuyện bất ngờ nhưng em ấy tuyệt đối sẽ không nông nổi đến thái quá. Nhất là từ khi lấy vợ, trước khi làm chuyện gì cũng phải xin chỉ thị của lãnh đạo, rồi mới dám hành động. Cũng sẽ không đột nhiên mất tung tích như hôm nay. Bên bệnh viện nói sao? Sở Toàn cố giữ bình tĩnh để phân tích mọi chuyện như vụ án trước đó. Nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể che giấu hai tay đang run lẩy bẩy của mình. Họ bảo nhìn thấy Tiêu Tiêu và Đô Đô đang ngậm nú u sắc cao su đứng bên cạnh xe ở bệnh viện. Nhưng nếu bị bắt cóc thì bây giờ đã nhận được điện thoại rồi chứ? Tư Hàm hất cùi trỏ vào eo Tư Vi. Tiện đà chừng đôi mắt đẹp khiến con quạ đen Vi im miệng. Sở Toàn nắm thật chặt tay lái. Hai tròng mắt lóe sáng như nhớ ra điều gì. Sau đó cô cấp tốc lấy điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng thì cô đã mở miệng. Anh còn ở thành phố B không? Y Tiêu có đi chung với anh không? Thế nào mà tìm bạn gái lại gọi cho anh trai? Đừng chế nhạo em. Em hỏi anh có gặp em ấy không? Sở Toàn mất kiên nhẫn khi nghe thấy giọng nói cợt nhã của Trần Kính Hiên. Gã đáp, anh không gặp Y Tiểu Thư. Nói xong thoáng dừng một chút rồi nói thêm. Tiểu Toàn, có thời gian chúng ta nói chuyện. Được rồi, Sở Toàn không hề phí lời vô ích. Cô nhanh chóng cúp điện thoại rồi vội vàng đến bệnh viện. Nói xong chuyện của Sở Toàn. Bây giờ quay lại hiện trường thực tế của Y Tiêu bên này. Lão gia vừa nghe con nhóc kia không chút do dự nhận lấy chi phiếu liền nhíu mày giận tái mặt. Con người chính là loài động vật mâu thuẫn nhất. Ông sẽ phiền lòng nếu Y Tiêu mặt dày mày dạn quấn quýt lấy con gái. Nhưng khi đối phương vui vẻ nhận tiền chia tay làm ông lại càng khó chịu. Tốt xấu gì thì con gái mình vẫn có tài mạo song toàn. Tạo sao người phụ nữ này lại phụ lòng nó như thế? Một đứa Hoắc Minh Viễn còn chưa đủ. Hôm nay lại thêm một tiểu yêu nữ. Hai lần khóc trên cùng một dòng sông. Đứa con gái ngốc nghếch này. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của ba vợ. Cô không khỏi trêu chọc. Thế nào, bác trai hối hận sao? Lão gia nhìn khuôn mặt viết bốn chữ. Không biết xấu hổ. Của Y Tiêu rồi âm thầm cảm thán số phận lao đao của con gái cưng. Đồng thời càng bất mãn. Tiền thì không thành vấn đề. Tôi chỉ tò mò là cô thật sự yêu Tiểu Toàn hay chỉ ở bên nó vì tiền. Tiền, Tôi chỉ thích cô cảnh sát nhỏ tên Tạ Sở Toàn thôi. Cả đời làm lụng kiếm tiền cũng không bằng một đêm đi ăn trộm của cô nữa. Tỉnh lại nào, nếu ông không lớn tuổi thì tôi cũng chẳng thèm đôi co làm gì. Con gái của ông ăn đồ tôi nấu mà có trả đồng nào đâu. Rốt cuộc thì ai mới là đứa ăn bám? Ai mới là người giàu có đây? Y Tiêu cảm thấy bản thân bị lỗ vốn quá. Nỗi oan này biết tỏ cùng ai? Cơ mà cô chỉ có thể cắn răng nuốt máu giấu nỗi oan ức vào bụng. Sau đó liếc nhìn tờ chi phiếu trên tay thầm nghĩ. Xem như đây là của hồi môn cho một người ôn nhu hiền thục. Lòng dạ sắc son, tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành như cô vào làm dâu nhà họ Trần. Bàn tính nhỏ trong đầu Y Tiêu đang lạch cạch, tính toán nên cô không nhận thấy có một người đột nhiên xuất hiện. Ngay khi người đó gọi tên cô thì trước mắt cô vẫn chỉ toàn là hình bóng của đồng nhân dân tệ. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, sau khi bị vỗ mạnh vào vai, Y Tiêu mới thoát ra khỏi bóng ma của đồng tiền mà đối mặt với khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc. Chắc ai cũng nghĩ con oắt họ Y này ham giàu. Nhưng những người xem nhẹ đồng tiền chắc hẳn là người ngu. Ba, sao ba lại mang Tiểu Tiêu đến đây? Làm con tìm mãi. Y Tiêu nghe anh trai gọi tên trìu mến mà nổi hết da gà. Song cô có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Trần Kính Hiên. Lúc này, Sở Toàn không biết cô đang được ba của mình mời đến nơi hoang vu để đàm phán chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Cô chợt nhớ phải ra khỏi đây nên nhanh chóng đứng dậy nhưng câu nói tiếp theo của Trần Kính Hiên lại khiến cô phải ngồi xuống lần nữa. Ba đúng là sáng suốt. Con còn định mang Tiểu Tiêu tới gặp ba đây. Hai đứa, Trần lão gia nhìn hai người một vòng. Trần Kính Hiên còn khó khăn bày ra bộ dạng thiếu niên hoài xuân chỉ thiếu đeo trước ngực cái bảng viết. Con và cô gái họ Y này có gian tình. Để chiêu cáo thiên hạ. Chà chà, Y Tiêu thật sự muốn làm con giận ở trong chăn xem hai cha con này muốn diễn bộ gì. Tiếc thay, bên này tuồng cha con còn chưa phát sóng thì bên kia Sở Toàn ngàn dặm tìm vợ đã. Đánh gờ yêu ta ết, tới ổ. Cặp mắt cô đỏ ngầu lộ ra vẻ hung tợn như muốn cắn chết người. Y Tiêu vốn định trấn an Sở Toàn nhưng lại không dám bởi vì cô hiểu nếu cố chấp áp chế núi lửa hoạt động thì bản thân có thể trở thành bia đỡ đạn. Dựa theo nguyên tắc, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, Y Tiêu tự động tự giác nhượng bộ lui binh. Quả nhiên, Sở Toàn chỉ vội nhìn hai mẹ con một cái sau đó lập tức đối phó với Trần Kính Hiên. Anh, em không ngờ anh lại gạt em. Tiểu Toàn, anh, thật sự anh không biết. Anh, Trần Kính Hiên khó xử quay lại nhìn Trần lão gia và Sở Toàn. Mồm há cũng không được mà ngậm lại cũng chẳng xong. Đừng quấy rầy bọn em nữa. Y Tiêu, chúng ta đi thôi. Sở Toàn hung hăng chừng hai cha con nhà họ Trần. Sau đó lôi Y Tiêu về nhà. Chờ một chút. Ông Trần đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Y Tiểu Thư đừng quên cô đã đồng ý lời của tôi rồi. Em đồng ý chuyện gì với ông ấy? Sở Toàn nghiêng người kinh ngạc nhìn Y Tiêu bên cạnh. Thấy người kia không được tự nhiên. Trong mắt cô bỗng tràn đầy nghi ngờ. Cô ta nhận chi phiếu của ba rồi. Trần lão gia vẫn đưa lưng về phía Sở Toàn nhàn nhạt nói. Cổ đồng ý với ba là sẽ rời khỏi con. Giọng điệu thờ ơ có ý châm chọc. Sở Toàn nghe xong liền nhíu mày nghiêm túc hỏi Y Tiêu. Có đúng như lời ông ấy nói không? Cách chương.